Ta bị zombie cắn. Chương 61, gọi ta lão công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành mặc dù rất muốn một lần trở thành cầm thú. Nhưng Dương Hiểu Hồng mới 13 tuổi. 13 tuổi nha. Dù sao người ta cũng chưa phát dục hoàn toàn nha. Bất quá, Trương Thành vẫn ưa thích ngực lớn. Chân dài. Ta bị zombie cắn trailer. Trước nuôi đã. Nuôi 2 năm nữa. Để cho nàng biến lớn biến cao biến xinh đẹp. Thầy Dương Hiểu Hồng tắm rửa xong. Dùng không ít thời gian. Đợi đến sau khi tắm xong. Đường Dĩnh đã sớm cơm nước xong xuôi. Đồng thời lên lầu nghỉ ngơi. Mà Dương Hiểu Hồng hiện tại rất đói bụng. Nàng xem trên bàn cơm. Những đồ ăn còn thừa lại. Nuốt nước miếng một cái. Vô cùng khả ái. Trương Thành nói ra. Trước ngồi, ta làm cho ngươi thêm 2 món sao? Dương Hiểu Hồng gật gật đầu. Mắt không rời khỏi thịt bò hộp. Lạp xưởng hun khói. Cho dù không phải tại tận thế. Nàng cũng rất ít được ăn những vật này. Trương Thành trước cho Dương Hiểu Hồng mở một hộp sữa bò. Muốn uống bao nhiêu sữa bò? À, Dương Hiểu Hồng tiếp nhận sữa bò. Cắm ống hút. Hút lấy hút để. Rất nhanh. Một hộp sữa bò liền uống xong. Uống thả cửa. Trương Thành xách một thùng. Đặt ở trước mặt Dương Hiểu Hồng. Trong hầm ngầm. Sữa bò số lượng. Vẫn tương đối nhiều. Hứa Siêu đám người. Mỗi một lần ra ngoài. Đều sẽ đem sữa bò chuyển trước. Có thể là sữa bò dinh dưỡng cao. Bảo đảm chất lượng kỳ cũng tương đối ngắn. Nếu như lại sau này mấy tháng. Sữa bò liền hỏng. Rất nhanh, Trương Thành lại xào 2 món. Sau đó cho Dương Hiểu Hồng múc một cái bồn lớn cơm. Hắn nhìn ra, đứa nhỏ này có thể ăn. Mà Dương Hiểu Hồng lượng cơm ăn. Cũng quả nhiên không để cho Trương Thành thất vọng. Trương Thành hỏi, còn ăn không? Ăn no rồi. Dương Hiểu Hồng hồi đáp. Trương Thành hỏi, lão công đối tốt với ngươi không? Dương Hiểu Hồng gật gật đầu. Hồi đáp, tốt. Trương Thành nắm vuốt Dương Hiểu Hồng gương mặt của nói. Gọi một câu lão công nghe xem nào. Dương Hiểu Hồng nói ra. Lão công. Trương Thành đùa với Dương Hiểu Hồng. Lại kêu một tiếng A Nhi. Chan nghe một chút. Dương Hiểu Hồng nháy mắt. Dùng thanh âm êm ái. Nói ra. Âu. A Nhi. Chan. Là cái dạng gì? Ha ha. Trương Thành đắc ý cười. Buổi chiều, Trương Thành để cho Đường Dĩnh dạy mình lái xe. Đường Dĩnh cũng là lần đầu ngồi xe Jeep. Chính nàng cũng chưa quen thuộc. Nàng đem hết những gì mình biết truyền lại cho Trương Thành. Trương Thành tốc độ học hỏi thật sự rất nhanh. Có lẽ nam nhân đặc biệt có năng khiếu về súng ống cùng xe cổ. Chỉ dùng 2 giờ, Trương Thành liền muốn đem xe đi ra bên ngoài biệt thự. Hắn nghĩ muốn đi ra ngoài dạo chơi. Thuận tiện đem những đồ vật ở tại nhà Đường Dĩnh cùng cục cảnh sát trang bị. Đều mang trở về. Hiện tại có xe Jeep. Vật tư vận chuyển cũng mau. Trương Thành dừng xe. Nói. Tốt rồi. Ta muốn ra cửa. Đường Dĩnh giật nảy mình. Nói ra. Nhanh như vậy. Trương Thành giải thích nói. Ta học lái xe rất nhanh. Lại nhanh cũng không thể 2 giờ liền lái đi ra ngoài a, mặc dù Trương Thành đích xác rất thông minh. Rất nhanh liền tìm hiểu được chân ga. Lên số, phanh lại, tác dụng của hộp số. Đi thẳng, rẽ phải rẽ trái. Dừng xe cũng không xảy ra vấn đề. Có thể nói bây giờ là tận thế. Đường xá không phải rất tốt. Dù sao nơi này không phải nội thành. Đường xá cũng đỡ hơn một chút. Nhưng là lúc tới đây bọn họ phát hiện bên trên đường có không ít chướng ngại vật. Tỉ như xe linh kiện. Còn có tán lạc hành lý. Nón bảo hộ. Nếu như xe gặp gỡ sự cố. Đồng thời, gặp lại zombie. Hậu quả kia thiết nghĩ không thể chịu nổi. Đường Dĩnh khuyên nhủ. Nếu không luyện thêm 2 ngày đi. Trương Thành xem thường. Nói ra, không cần gấp gáp. Lái xe hoài trong sân nhỏ này thì sao thành tài được? Rất vướng víu a. Đường Dĩnh biết mình không khuyên nổi Trương Thành, chỉ có thể theo ý nghĩ của hắn. Trước từ trên xe bước xuống, Trương Thành sờ lấy Dương Hiểu Hồng đầu, nói với nàng, Hiểu Hồng, ngươi muốn chiếu cố tỷ tỷ, đêm nay nấu cơm cho tỷ tỷ ăn, có được hay không? Đường Dĩnh xem ở bên cạnh, cũng vui mừng cười, trong nội tâm nàng may mắn, còn tốt Dương Hiểu Hồng là nữ hài. Nếu như là nam hài, vậy muốn chịu bao nhiêu khổ? Dương Hiểu Hồng mắt to chớp chớp, sau đó gật gật đầu. Ta đã biết, Trương Thành nói ra, kêu một tiếng lão công. Dương Hiểu Hồng rất tự nhiên nói. Lão công, Đường Dĩnh phát mộng, trong đầu nam nhân này chứa toàn chuyên. Hắn đang muốn ra tay với tiểu nữ hài sao? Cách Trương.